99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1980, chương 1963, ngươi tốt nhất mở cửa ra cho ta. Chúng ta hảo hảo nói chuyện. Khí lực không nhỏ. Thẩm Mạn Đình lúc này lảo đảo một cái, thân thể hung hăng hướng ghế sofa cái kia ngã chổng vó. Kém chút ngã, liều mạng ổn định mới có thể khó khăn lắm đứng vững. Thẩm Lạc An mặt nổi giận, dưới cằm căng cứng, huyệt thái dương có nổi gân xanh. Một đôi mắt nhìn xem Thẩm Mạn Đình, mang theo rõ ràng nổi giận, bàn tay bóp nàng phần gáy, ngay sau đó đưa nàng đè ép để cho nàng nhìn về phía ghế sofa nằm lớn tiếng khóc bảo bảo. Chính ngươi nhìn xem con của ngươi, nói cho hắn biết, hắn là cái tạp chủng. Tiếng nói không nhỏ, tràn đầy nổi giận, Thẩm Mạn Đình bị dùng sức đè ép cổ, nhìn xem đã khóc đến đỏ bừng cả khuôn mặt con trai. Liều mạng muốn đẩy về sau, nhưng là Thẩm Lạc An khí lực cực lớn, mặc nàng như dãy giụa đều không nhúc nhích tí nào, nước mắt không chịu nổi rớt xuống. Thả ta ra, Thẩm Mạn Đình tay lui về phía sau nắm chặt đi, lại chỉ có thể vồ hụt, hai tay bay nhảy lại không đụng tới bất kỳ vật gì. Ngực trống không đến đáng sợ, cảm giác tuyệt vọng, cảm giác để cho nàng gần như điên cuồng mà thét lên. Thẩm Lạc An, ngươi tên cầm thú này, biến thái. Thẩm Lạc An chỉ cảm thấy lửa giận càng sâu, áp chế nàng, níu lấy đưa nàng mặt hướng Tiểu Việt Nhi phương hướng ép. Bảo bảo giống như là bị giật mình, khóc đến càng ngày càng lợi hại, cho tới bây giờ đều không có dạng này khóc qua, dạng này động tĩnh, đưa tới ở tại sát vách Lâm Thầm. Cửa không có khóa, Lâm Thầm dễ như trở bàn tay vào được, trông thấy bên trong một màn, giật mình kêu lên, tranh thủ thời gian tiến đến. Hô, tiên sinh, ngươi làm gì a? Mạn Đình mới sang tháng, tại sao có thể đánh nhau? Tựa hồ là nghe thấy người khác thanh âm. Thẩm Lạc An nộ khí hơi giảm một chút, tay có chút buông lỏng. Thẩm Mạn Đình cả người một lần ngồi liệt tại mà, khó được chải vuốt chỉnh tề tóc, đã toàn bộ giải tán, dán tại mặt, cổ, thoạt nhìn đã thê lương, lại chật vật, người mặc quần áo mới, càng làm cho Thẩm Mạn Đình cảm thấy mình một tháng qua tốt đẹp cảm giác, hoàn toàn là một chuyện cười. Nước mắt giống như là hỏng mất đập nước, cuồn cuộn không ngừng hướng xuống trôi, nhìn phía trước bảo bảo, phảng phất đã không còn chi giác, biểu lộ trống rỗng vừa chết lặng. Bảo bảo chưa bao giờ dạng này khóc qua, cuống họng rất nhanh câm. Lâm Thầm thấy vậy đau lòng, tiến đến, nói, đáng thương hài tử, còn không đụng phải, nghe thấy một tiếng phá toái thét lên, không nên đụng hắn. Thẩm Mạn Đình như bị điên đứng dậy đến, tiếp lấy đem bảo bảo ôm vào trong lòng, nước mắt choáng nhiễm, Thẩm Mạn Đình giống như là hỏng mất một dạng, ôm bảo bảo lớn tiếng khóc. Lâm Thẩm hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn gặp dạng này Thẩm Mạn Đình, đau lòng sau khi, cũng bị dọa cho phát sợ, mờ mịt nhìn về phía Thẩm Lạc An, hỏi, làm sao vậy, làm sao đột nhiên đánh nhau? Thẩm Lạc An lại là cắn chặt hàm răng, trọng trọng nhắm mắt lại, nói, nàng điên, người mới điên. Thẩm Mạn Đình khàn giọng gầm thét, ngươi là tên điên, ngươi một mực cũng là một người điên, ma quỷ, bệnh tâm thần. Thẩm Lạc An mặt đen lên, bước tới, ngươi mắng đủ rồi sao? Thẩm Mạn Đình sợ, ôm bảo bảo lui về phía sau, giây lát lập tức quay người, chạy vào gian phòng. Thẩm Lạc An tay mắt lanh lẹ đi theo, nhưng là, vẫn là chậm một bước. Thẩm Mạn Đình giống như là đã dùng hết lực khí toàn thân, đem cửa hung hăng đóng sầm, tiếp lấy sau khi dùng lưng dùng sức chống đỡ. A, Thẩm Lạc An tiếng kêu thảm thiết. Thẩm Mạn Đình nhìn thoáng qua cái kia còn tại khe cửa ở giữa ngón tay, giật nảy mình, lập tức buông ra một chút, trông thấy hắn rút ra về sau, mới một lần nữa trọng trọng ép đi, cấp tốc khóa trái. Ầm ầm, ngươi tốt nhất mở cửa ra cho ta, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.